Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thứ 56 chương Kakata với ngươi đi, nhị, đã sửa chữa, Vân Sơ thân thể cấp tốc lui về phía sau, đây không phải là đêm hôm đó muốn cướp Phật Liên Yêu Nghiệt. Theo Thiền Tông mà đến biến thái bại thi nhân không? Vân Sơ phản ứng đầu tiên là này biến thái tại sao lại ở chỗ này? Sau đó toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, quay người liền chạy, nàng chạy trốn tốc độ rất nhanh, cơ hồ là đang nháy mắt mắt thời gian nội liền thối lui ra khỏi hơn 10 mễ ngoại. Không đợi Vân Sơ cao hứng một hồi, nàng phát hiện không khí chung quanh đột nhiên đình trệ, thân thể của nàng hình như rơi vào đầm lầy chung như nhau. Tốc độ từng chút chậm lại, càng chạy việc tốn sức, chạy đến cuối cùng, giống như dậm chân tại chỗ bình thường. Vân Sơ quả thực nghĩ chửi ầm lên, ni mã, lại tới một chiêu này. Bại thi nhân bóng dáng nhẹ bay, chỉ nháy mắt gian, một thân cao quý xuất trần bại thi nhân đã đứng lặng ở phía sau hắn. Màu quang thanh thấu, Vân Sơ dựng thẳng lên cờ hàng, ta nói soái ca. Ta có thể đừng đùa trò chơi này sao? Ngươi tạo nhân dọa người hội hù chết người không? Ngươi thế nào như thế âm hồn không tan a? Bại thi nhân thần sắc bình tĩnh, vạt áo cổ áo trắng như thiết tinh liên ở nắng sớm hạ lan ra một chút sáng bóng. Phật Liên một chuyện, có thể hay không đã suy nghĩ kỹ càng, Vân Sơ trừng mắt. Ta đã nói rồi, Phật Liên không thể cho ngươi. Ta không phải ngốc, cho ngươi ta còn có mệnh sống. Bại thi nhân đạo, thiên hạ muôn dân, đều vị kỷ nhâm, Phật Liên tồn thế, chung quy hội đồ tăng sát nhiệt, Vân Sơ khinh thường nói. Chính ta đô sống không được, ta quản hắn đồ phá hoại thiên hạ muôn dân. Phật Liên yêu nghiệt cũng là bảo tính tình, hắn biết người người đều muốn cướp hắn, càng có không ít người muốn giết chết hắn. Thế nhưng như thế thần côn đem cái gì thiên hạ đạo nghĩa đặt ở miệng thượng. Thế nào nhìn thế nào khó chịu, yêu nghiệt nãi thanh nãi khí cả giận nói. Nữ nhân thối, cùng hắn lời vô ích cái gì, người câu nói kia nói như thế nào tới. Sinh tử nhìn đạm, không phục liền kiến, kia liền đành phải vô lễ, bại thi nhân cao quý tuấn dung như trước bình thường. Cho dù là đang cùng Vân Sơ loại này bạt kiếm kiêu ngạo dưới tình huống. Bại thi nhân muốn động thủ, Vân Sơ rất rõ ràng. Bại thi nhân thực lực bí hiểm, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng nàng lại không có quên, này bại thi nhân trên người còn có nghiêm trọng chứng sợ bẩn. Đen nhánh tinh con người ở bại thi nhân trên người quay một vòng. Vân Sơ bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, đồng dạng xiếc, có thể khốn ta một lần, lần thứ hai nghĩ lại nhượng ta chịu thiệt, cũng không dễ dàng như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Vân Sơ lập tức điều động trong cơ thể dị năng đến chống lại tràn ngập ở bốn phía trọng lực không. Gian, vừa thấy Vân Sơ tính toán ở chống lại hắn bày áp lực. Bại thi nhân thần sắc khẽ động, tay vung lên, dường như muốn nặng thêm áp lực, lại thấy trước mắt Vân Sơ hướng hắn chỗ phương hướng sức mạnh nhất phát. Áp lực chính là động lực, Vân Sơ trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ quả thực quá nhanh. Sau một khắc, cũng đã cả người nhào tới bại thi nhân trên người, ngón tay ngả ngớn hướng bại thi nhân cầm nhất trọn, ước, gần nhìn nhìn rất xuất, muốn ta giới thiệu cho ngươi bạn gái không? Cao hơn thấp, cốt cảm còn là đầy ắp, bại thi nhân chân mày nhất túc, người ngoài gần người khó chịu cảm nhượng hắn khẽ nhíu mày. Trên người bỗng nhiên tuôn ra một trận màu trắng quang mang, cứng rắn đem Vân Sơ đẩy hướng thật xa. Vân Sơ khóe môi nhất câu, chính là này cơ hội, nàng thừa dịp bại thi nhân đẩy mạnh lực lượng, mũi chân một điểm, thành công nhảy ra mấy chục thước ngoại, chạy ra trọng lực phạm vi, yêu nghiệt cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ngươi dùng phương pháp rất hèn mọn hạ lưu, đáng coi như là cái hảo phương pháp, Vân Sơ vừa chạy vừa cúi đầu trông hắn liếc mắt một cái. Còn có càng hèn mọn phải thử một chút, yêu nghiệt dừng một chút. Ngoặc kép chấm chấm, gì, Vân Sơ hướng phía sau nhất trông, bại thi nhân quả nhiên đuổi theo tới, nàng đem yêu nghiệt hướng trước ngực mình nhất ôm, mở miệng hô to, người tới a, có người muốn cướp tiểu hài a, người nọ muốn đem nhi tử của ta chộp tới bán lấy tiền a. Ồ ồ, giữa ban ngày ban mặt, thiên lý ở đâu a? Yêu Nghiệt nhìn lại, thấy trên đường không ít người đã bắt đầu chiều bại thi nhân đầu đi bất hữu tàn ánh mắt. Trong lòng lập tức, ngoặc kép chấm chấm, hảo gian, Vân Sơ đắc ý rào ra thổi một tiếng huýt gió. Sau một khắc, khuôn mặt tươi cười lại cương ở trên mặt, nàng mãnh dừng bước lại, chừng phía trước, khụ khụ, quân mỹ nhân, thật khéo, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Quân Hàn Nguyên chắp tay sau lưng phía sau. Lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Không khéo, bản tọa đuổi theo ngươi tới, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, yêu nói thật nhân, luôn luôn không đáng yêu. Hết chương.